đơn giản là vì anh yêu em. Chương 3 trường e-school danh giá. Góc truyện audio.com. Nó lái xe vun vút trên đường, chiếc xe giống như con thú dữ bị mất kiểm soát cứ lao thẳng trên làn đường làm cho mọi người rủa thầm, muốn chết thì chết một mình đi. Trời ơi, có ai giành đầu thai đâu. Thấy nó cứ mất kiểm soát thế nên Chân Chân khuyên, mày bình tĩnh lại được không? Không trả lời, không đồng ý thì cũng có ai làm gì được đâu. Mày bình tĩnh lại đi. Còn phía sau là con mô tô đen của Thi Thi đang đuổi theo. Thi Thi gọi cho nó. Mày bình tĩnh lại giùm tao đi. Mày điên thì điên đúng lúc giúp tao. Chợt, thanh thanh, xoảng, thật ra nó đã quẹt trúng gánh hàng của bà cụ bán tàu hủ non. Ôi trời ơi, cụ khóc, nó cùng Chân Chân lật đật xuống xe. Cùng lúc đó Thi Thi cũng đến. Con xin lỗi, bà có sao không ạ? Nó ân hận nói. Bà có cần vào viện không ạ? Chân Chân nói. Bà ơi, bà có sao không ạ? Thi Thi sốt sắn. Bà không sao nhưng mà gánh hàng của bà đổ hết rồi. Bà khóc, con xin lỗi, con sẽ đền gánh hàng cho bà. Nó nói, thôi, bà cầm lấy đi ạ. Nó dúi vào tay bà tờ tiền 500k. Nhưng, thôi bà, nhà bà ở đâu con đưa bà về? Nó nhẹ nhàng hỏi. Bà thôi, bà nhà bà gần ở đây, bà cũng không sao đâu. Tụi con về trước đi để ba mẹ lo. Vậy thôi tụi con về trước ạ. Nói rồi Chân Chân kéo nó vào trong xe. Lần này Chân Chân không để nó lái nữa mà tự mình lái, còn Thi Thi thì phóng trên con mô tô chạy phía sau. Cũng đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa biết được tin tức của ba đứa nó. Hai ông bà Trần Gia và Hàn Gia sốt ruột không kém vào ông bố và ba mẹ Thi Thi. Lâu quá mà tụi nó chưa về, không biết có sao không. Còn phần hai ông bố thì thầm cầu nguyện, bỗng, để con với Khang đi tìm cho. Thế Khải nói, hai người chuẩn bị đi ra xe thì bỗng, khoan đã, con Thi gọi này, mẹ Thi Thi mừng rỡ, con không sao chứ, không sao ạ, nhưng gì, tụi nó vừa va quẹt, vậy tụi nó có sao không? Không sao đâu ạ, tụi con sắp về tới rồi, con cúp máy đây, sao rồi, cả một loạt người sốt sắn, tụi nó vừa gây ra va quẹt, mọi người nghe câu nói lùng bùng cả tai. Hắn hỏi, cô ta chạy sao lại gây ra va quẹt như vậy? Nó thường không làm chủ được tốc độ. Từ Kiệt nói, hơi y. Thế Khải thở dài, bỗng, brum brum, tiếng chiếc mô tô chạy vào trong nhà. Tụi nó bước vào thì nhận được sự lo lắng hết mực của mọi người. Tụi con có sao không? Các ông bố bà mẹ đồng thanh. Tụi con không sao, nó nói, chưa chết mà. Hắn nhếch mép, nhờ ơn cậu, nó lạnh giọng, thằng này, mẹ hắn nhéo hắn một phát đau điến. Các cô có biết là mọi người lo lắng lắm không? Thế Khải nói, chỉ tại có người giấu giếm điều gì đó làm cho chúng tôi hiểu lầm. Nó nói rồi đưa cho ba nó và mọi người một xấp tài liệu. Chuyện là bà nhờ ông quản lý của bà điều tra. Ờ thì, các ông bố bà mẹ ấp úng. Chuyện này là thế nào? Bọn hắn đồng thanh, thật ra Quách Gia có thế lực như thế nào mà muốn lật đổ công ty của chúng ta? Nó hỏi, Quách Gia, hắn, Thế Khải, Từ Kiệt, Chân Chân và Thi Thi hỏi. Mọi người đừng hỏi tôi mà phải hỏi bậc trưởng bối ở đây. Nó nói, thật ra, Quách Gia đó đã cho người gài vào công ty của chúng ta thu thập thông tin rồi bây giờ hắn đã có đủ mọi thứ để lật đổ công ty của chúng ta. Cha nó thở dài, sao mọi người không chịu nói sớm với tụi con? Nó hỏi, tại ba nghỉ con còn quá nhỏ, chỉ có việc kết hôn và liên kết công ty mới giải quyết được. Bà nó nói, bà sai quá rồi. Chân Chân nói, oai, mọi người đồng thanh, một người có thể điều khiển tập đoàn WJK như nó tại sao lại không thể giải quyết tên đó? Chân Chân tự đáp, tao chưa kịp nói. Thi Thi nói, góc truyện audio.com. Chân Chân dứt lời mọi người mắt tròn mắt dẹp nhìn nó. Sao có thể, WJK, bà nó hoảng hốt, còn có đùa không Chân Chân? Bà Chân vẫn không tin. Thật sao, bà mẹ Thi Thi vẫn không tin. Ta thật sự không tin được. Bà hắn nói, giỏi nói phét, hắn đang trong trạng thái rất mong lung nữa tin nữa ngờ. Mọi người có thể điều tra, mà con đồng ý đính hôn. Nó nói, WJK, tập đoàn lớn nhất thế giới, trụ sở là ở Ý, nó đã ở trước đây. Tụi con cũng đồng ý, Chân Chân và Thi Thi nói. Dù sao cũng chỉ là giả. Hắn nói, quyết định vậy đi, bà Thế Khải nói, nán lại vài phút đợi hai gia đình kia ra về thì đại gia đình nó cũng ra về. Về đến nhà thì cũng đã khuya nên cả nhà nó đều thả lưng trên giường ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Sau kha ổng 8 tiếng say sưa ngủ thì tụi nó được ông quản gia gọi dậy. Dậy đi hai bảo bối. Vâng con dậy đây ạ. Nó nói rồi đi làm VSCN. Nghe tiếng nó nói ông quản gia đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Bên phòng Chân Chân vốn cô còn rất buồn ngủ nhưng cô vẫn phải lê lết đi làm VSCN bởi nếu lề mề thì cô lại được nó tặng vào tiếng la thấu tận trời xanh. Làm VSCN xong, tụi nó vội vàng thay bộ đồng phục xanh lá gồm váy, chiếc áo trắng ngắn tay và chiếc cà vạt được ủi phẳng. Hôm nay nhìn nó rất đẹp, mái tóc buộc cao cùng với đôi môi hồng đào, mặc bộ váy vào nhìn nó cứ dễ thương làm sao đấy. Còn Chân Chân thì mái tóc thẳng xõa ngang lưng, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ càng làm cho cô thêm phần xinh đẹp. Thay đồ ăn sáng xong, tụi nó đi lấy xe để chuẩn bị đi học thì. Kế, bà thì ra đó là tiếng xe của Từ Kiệt. Này, lên xe đi, thôi tụi này tự đi được. Nó nói, cô nghĩ sao vậy, cô nghĩ sao tụi này có thể để vị hôn thê của mình đi xe riêng được chứ? Ờ hén, quên, nó nói rồi gãi gãi đầu. Xém xíu bại CMN lộ rồi. Chân Chân nói, nhanh đi mấy nàng, trễ bây giờ. Thì nói vọng ra từ xe của Thế Khải. Sau khi hai nàng ta lên xe thì ba chiếc xe thẳng tiến đến trường e-school. Cách trường,